có lẽ anh chưa từng yêu em, phải không? Chương 5, 5, tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thiên Sơ ngây người nhìn bóng lưng bận rộn của bà. Ánh mắt cô mơ mơ hồ hồ đã thấp thoáng một tia ảm đạm tan rã. Vị bác sĩ kia quay lưng đi nên không thấy nét kinh hoàng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt cô. Tràn vào nơi trái tim yếu ớt đang đập liên tục trong lồng ngực. Cắt cho phần cốt nhục mang vết thương chưa lành kia. Lần nữa rỉ ra máu tươi đỏ thẫm. Thẩm Thiên Sơ có thai rồi. Giây phút nghe được tin tức từ phía bác sĩ. Tin tức cô đã mang thai trong mình giọt máu của người đàn ông cô từng dành 5 tháng dài đằng đẵng để yêu thương sâu nặng. Dưới lớp áo phẳng lặng kia giờ đây không còn có nhịp thở của riêng cô mà còn là nhịp đập của sinh linh bé bỏng đang chậm rãi lớn lên theo thời gian. Thế nhưng, Thẩm Thiên Sơ lại không hề thấy vui. Đối những người phụ nữ khác, được làm mẹ là một đặc ân quý báu mà bọn họ được trời cao ban tặng. Người nhận lấy đáng ra phải thật vui vẻ mới phải, thật hạnh phúc mới phải. Vậy mà Thẩm Thiên Sơ chỉ cảm thấy buồng tim của mình như bị ai đó tàn nhẫn mà bóp nghẹt. Đau tới mức hơi thở đứt đoạn thưa thớt. Bàn tay giấu dưới lớp chăn bông mềm mại siết chặt để in hẳn lấy vết thương trên da thịt. Tâm trí hỗn loạn rối bời cũng không nhận thức được đau đớn nữa. Con có nghe ta nói gì không đấy? Không tự chăm sóc được mình thì mau mau gọi cho người thân đến đây đi. Sao lại đơ ra thế này? Thật là... Nghĩ rằng lời mình nói bị cô gái trẻ này mày may bỏ ngoài tai, bác sĩ tức giận. Không muốn nhắc nhở nữa liền đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Không gian xung quanh nhất thời trở nên im lặng. Người duy nhất ở bên cạnh cô khi cô tỉnh lại sau cơn hôn mê đã đi mất. Trong gian phòng không có chút hơi ấm này, chỉ vòn một mình Thẩm Thiên Sơ. Tình cảnh đáng thương trước mắt tựa như được quá khứ tái hiện trở lại. Trong trí nhớ cô khắc ghi. Mỗi lần cô Bắc Doanh rời đi sau một đêm tạm bỡ quay trở về. Giây phút cánh cửa kia khép lại. Căn nhà rộng rãi thanh thang không bóng người lúc đó cũng chẳng khác gì so với phòng bệnh lạnh lẽo lúc bấy giờ. Mỗi ngày, phải đối mặt với cô độc cùng lẻ loi. Cô sớm đã hình thành thói quen ăn sâu vào trong xương máu cốt tủy, thế nhưng khi rơi vào hoàn cảnh này, hoàn cảnh khốn đốn chật vật mà buồn khổ không được tâm sự với ai cùng những đầy dẫy biến cố bao vây cũng chỉ có thể tự tìm một góc để liếm. Láp vết thương, chờ đợi cho tới một ngày nó âm thầm lành lặn. Thẩm Thiên Sơ đương nhiên sẽ đau chứ. Xót chứ, máu thịt dưới lớp da, huyết nhục trong cơ thể. Cô dẫu sao cũng chỉ là con người. Một con người có niềm vui sẽ cảm thấy hạnh phúc. Có thống khổ sẽ muốn bật khóc một trận thật to. Một con người bình thường thôi mà. Tia nắng cuối thu xuyên qua khe hở cửa sổ điểm lên nước da xanh sao tái nhợt của Thẩm Thiên Sơ bê trong khuôn viên bệnh viện rộng lớn. Và ghi cành cây rụng trụi lá đến mức khô cằn sơ xác đang yếu ớt chống chọi với cái rét khắc nghiệt của mùa đông. Tiết trời lạnh lẽo, lòng người cũng buốt giá mất rồi. Thẩm Thiên Sơ nhìn khung cảnh ảm đạm ở ngoài kia. Ánh mắt sưng lên vì dòng lệ mặn đắng thất thần buông xuống từng bóng cây ngọn cỏ. Từng bóng người đi dạo bên đường rồi dừng trên bàn tay chằn chịt vết thương do kết quả của mấy lần tự sát không thành công để lại. Cô không nói không rằng chỉ cắn răng hít một hơi thật sâu. Run rẩy lấy từ trong túi ra một chiếc dao dọc giấy nhỏ. Dùng biện pháp cũ để trấn tĩnh bản thân không tiếp tục làm chuyện gì dại dột. Thẩm Thiên Sơ chậm rãi vén tay áo lên, chọn những chỗ không gây thương tích chí mạng chê cách tay ấy. Bắt đầu rạch xuống, da thịt trắng nõn chẳng mấy chốc đã rỉ máu từng đường. Vết cắt tuy không sâu nhưng nhiều vết cắt đè lê nhau nhiều lần thương tổn cứ thế chất chồng. Thân thể này có lúc nào đó cũng sẽ không chịu đựng được nữa. Bác sĩ, bệnh nhân phòng số 16 tự sát rồi. Cách chương.